Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2726, Thượng tướng tiên sinh trong đầu dấu chấm hỏi. Minh chủ Cang, Phùng Tể vì sao biết Chu Hưng Lễ có thể sẽ động đến hắn, nhưng còn lựa chọn đến bộ tư lệnh gặp mặt đâu? Đó là bởi vì Phùng Tể trong lòng nắm chắc a, hắn mang theo binh trở về a. Dù cho song phương phát sinh chút gì mâu thuẫn, vậy hắn cũng là có cách đối phó. Nhưng Phó Quan Lâm thời đạt được tin tức này, lại làm cho hắn nháy mắt chảy ra mồ hôi lạnh. Hạ đảo còn có Chu Hưng Lễ ẩn tàng binh lực. Chuyện này Phùng Tể trước đó hoàn toàn là không biết rõ tình hình. Hắn thậm chí đều không nghĩ ra, cái này cái gọi là ẩn tàng binh lực là Chu Hưng Lễ từ chỗ nào biến ra. Cộc cộc cộc, trong nội viện tiếng súng rung động, trực tiếp đánh gãy Phùng Tể suy nghĩ. Hắn quay đầu nhìn về phía bên ngoài lộn xộn bộ tư lệnh đại viện. Lập tức thúc giục nói. Nhanh, đi một đoàn nơi đó. Trên lầu, Chu Hưng Lễ gác tay nhìn xem Phùng Tể đội xe. Ánh mắt lạnh lùng nói ra. Ba họ ra Noa. Lão tử nhất sai lầm quyết sách. Chính là lúc trước tiếp nạp bọn hắn. Lưu lại cho mình hậu hoạn. Mẹ nhà hắn. Nên để mạnh tì tại Tùng Giang. Đem bọn hắn giết tuyệt hậu. Thời gian 3, 5 năm, 4 năm 50 ức quân phí. Lão tử vẫn là không có dưỡng thục cái này bạch nhãn lang. Dưới lầu, Diêm Hồ thủ hạ sĩ quan. Kéo cổ quát, cấp tốc thanh lý Phùng hệ phản quân. Đem khu cách ly cửa chính toàn kéo lên. Không cần để ý Âu Nhất Khu hỏi thăm. Siêu siêu, vừa dứt lời. Mấy phát APG trực tiếp đập vào Phùng Tể trong đội xe ương. Sinh ra bạo tác. Đội xe đội hình lộn xộn, nhưng tuyệt đại bộ phận Việt dã đều là có chức năng chống đạn. Vì lẽ đó Phùng Tể vẫn là xông ra trong nội viện vòng vây. Trực tiếp chạy về một đoàn phương hướng. Ở trên đảo, phòng không lô cốt trong thông đạo. Chu hệ 226 quân. Ước chừng có 8.000 người toàn bộ bưng lên vũ khí. Trên cánh tay buộc lên lụa đỏ tử. Xông ra ẩn tàng khu vực. Lao thẳng tới Phùng hệ bộ đội đóng quân khu vực. Những người này là từ đâu tới? Gia Môn khai chiến trước, Lý Bá Khang trước khi đi đã từng hai lần thuyết phục Chu Hưng Lễ để trước mắt hắn không nên động Phùng hệ, mà là muốn chờ sau cuộc chiến hết thảy ổn định sẽ giải quyết vấn đề nội bộ. Đây là hắn tại đại phương hướng lên cho Chu Hưng Lễ thiết lập tốt lộ tuyến. Tại cụ thể sự kiện lên, Lý Bá Khang lại giao trách nhiệm 226 quân tâm bụng quân trưởng. Bí mật lưu thủ 8.000 người. Cũng để tuyến đầu binh đoàn tham mưu trưởng. Hướng Ripbrook chỗ ấy báo không biên. Nói cách khác, Chu Hệ bị điều đi ra môn bộ đội. Là thiếu đi 8.000 người. Mà Lý Bá Khang làm như vậy mục đích liền một cái. Hắn muốn thiết lập một cái sát cục. Một cái có thể dẫn dụ tam đại khu mắc câu sát cục. Ripbrook tại công kích Gia Môn lúc, từng có ưu thế, cũng từng có thế cân bằng, thế yếu, hắn vì có thể mau chóng kết thúc chiến tranh, cơ hồ đem hạ đảo binh lực đều dành thời gian, mà xem như xuyên phủ đối thủ cũ Lý Bá Khang, cảm thấy khả năng này là một cái cơ hội, có thể chứ để phòng mắc tại chưa xảy ra, thời khắc mấu chốt lại có thể phản đánh, nhưng bây giờ cái này sát cục, không đợi câu lên cá lớn. Liền dùng tại Phùng Tể trên thân. Nếu như không có Lý Bá Khang lưu lại cái này bộ đội, Chu Hưng Lễ cũng sẽ không quyết định muốn thu thập Phùng Tể. Hết thảy nhân quả phảng phất là do thiên định. Lý Bá Khang hai lần khuyên can lão Chu, cuối cùng cũng không thể thay đổi hắn ý nghĩ. Hạ đảo bên trên, 8.000 người xông ra xuôi theo đảo lô cốt về sau, Trung chia binh hai đường. Một đường 4.000 người đi khống chế chiến trường bệnh viện Phùng hệ binh sĩ. Hai đường 4.000 người trực tiếp hướng bộ tư lệnh phương hướng vây kín. Chuẩn bị xử lý Phùng Tể. Bộ tư lệnh bên ngoài. Phùng hệ một đoàn đang nghe tiếng súng về sau. Đã dùng thời gian nhanh nhất vọt tới bộ tư lệnh cổng. Cùng xung quanh Chu hệ bộ đội phát sinh giao chiến. Trên xe Việt dã, Phùng Tể phi thường chật vật gào thét hỏi. Hạch thật sao? Chúng ta điều tra đơn vị xác minh đối phương có bao nhiêu người sao? Tham mưu cầm thông tin điện thoại, cắn răng nói ra, lít nhà lít nhít, thấy không rõ nhân số, chỉ ít mấy ngàn người. Phùng Tể nghe nói như thế, trong lòng hơi hồi hộp một chút, lập tức lên tiếng quát, cho chiến trường bệnh viện truyền tin, mệnh lệnh Lý Trình, tổ chức vết thương nhẹ binh cứu viện. Ta đã tại liên hệ, chấm ngoặc kép, hai người nói dứt lời. Xe Việt dã chính diện trực tiếp chịu nhất pháo, đem chống đạn thiết bị chắn gió pha lê đều đánh nát. Phùng Tề bất đắc dĩ, chỉ có thể xuống xe tránh né, kiên trì, chịu đựng. Phùng Tề mặc dù lộ ra rất chật vật, nhưng dù sao hắn cũng là nhiều năm lãnh binh người. Mấy lần trải qua đại chiến trường, vì lẽ đó tâm lý tố chất rất tốt chỉ huy bộ đội. Chúng ta hướng chiến trường bệnh viện phương hướng dựa vào. Một khi hợp binh, đối phương liền lấy chúng ta không có biện pháp. Chấm ngoặc kép, trên máy bay, Lý Bá Khang đã tiếp đến điện thoại. Người nói, đã động thủ, bộ tư lệnh bên ngoài đánh Phùng Tề. 226 quân quân trưởng tốc độ nói rất nhanh báo cáo. Lý Bá Khang cắn răng, lập tức trở về nói, như là đã động thủ, vậy liền không cần cân nhắc mặt khác. Dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết vấn đề. Tranh thủ trong vòng nửa canh giờ khống chế lại Phùng Tề. Người nhớ kỹ, nhất định phải khuyên tổng tư lệnh. Không thể giết hắn. Không có Phùng Tề, người sẽ rất khó khống chế bộ đội của hắn. Minh Bạch, 226 quân quân trưởng lập tức trở về một câu. Hai người cúp điện thoại. Lý Bá Khang đại não cấp tốc vận chuyển về sau. Lại chủ động bấm rip group điện thoại. Người tốt, Lý, tổng chỉ huy, ta vừa mới nhận được tin tức. Lý Bá Khang giọng nói rất sông nói ra. Phùng Tề trở lại hạ đảo về sau. Mệnh lệnh thương binh bộ đội, lấy phó tổng tư lệnh quyền lợi, yêu cầu Diêm Hồ từ bỏ đệ nhất quân quân trưởng vị trí. Song phương phát sinh xung đột, đã nổ súng. Rip Brook nghe nói như thế triệt để mộng bức. Bởi vì hạ đảo là Phút Âu khu phạm vi cùng Hoa khu phạm vi. Vì lẽ đó Hoa khu đánh trận tin tức, giờ phút này còn không có truyền đến hắn nơi này. Nổ súng, Rip Brook không thể tin nói ra. Bộ đội của chúng ta đang cùng quân địch giao chiến. Hậu phương nổ súng. Trời ạ, bọn hắn đang làm gì? Rip Brook thượng tướng, người cho Phùng Tể quyền lợi nhiều lắm. Đến mức nuôi hổ gây họa. Người rõ ràng sao? Lý Bá Khang giọng nói kịch liệt ma quát, nếu như Phùng Tể là hướng về phía chúng ta Chu Hệ tổng tư lệnh đi. Vậy cái này sự tình, Chu Hệ là tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ. Không quăng ra Phùng Tể, chúng ta Chu Hệ 8 vạn người cự tuyệt lại đến chiến trường. Nói xong, Lý Bá Khang trực tiếp cúp điện thoại. Rip Brook một mặt mộng bức, tức miệng mắng to, Phùng Tể thằng ngu này rốt cuộc muốn làm gì? Vì cái gì Rip Brook sẽ bản năng tin tưởng Lý Bá Khang? Đó là bởi vì hắn biết Phùng Tể mang theo 8.000 người trở về. Mà Chu Hưng Lễ là không có bộ đội vũ trang. Tích lanh canh, Rip Brook đang chuẩn bị cho hạ đảo Âu nhất khu quân coi giữ gửi điện thoại thời điểm. Hắn máy riêng điện thoại vang lên. Thông tin binh sĩ tiếp lên đáp lại 2 tiếng về sau. Lập tức báo cáo. Báo cáo. Phùng Tể binh đoàn phát tới điện khẩn, công bố Chu Hệ bộ đội tự dưng hướng triển khai tấn công. Trước mắt tình cảnh của bọn hắn vô cùng nguy hiểm, Phùng Tể tướng quân bản thân cũng bị quân địch vây quanh. Chấm ngoặc kép, phác, Rip Brook trừng mắt hạt châu mắng. Gặp quỷ, 8.000 người bộ đội ở trên đảo. Phùng Tể làm sao lại bị bao vây? Rip Brook thật mộng đến rối tinh rối mù. Hắn căn bản không nghĩ ra ở trên đảo đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Báo cáo, bên ta tuyến đầu bê tổ radar trinh sát đến. Phương Bắc không vực đột nhiên xuất hiện đại lượng không rõ thân phận máy bay vận tải. Phương hướng là hạ đảo. Một tên khác phụ trách cùng ngành tình báo kết nối thông tin sĩ quan. Lập tức đứng dậy hô một tiếng. Rip Brook nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem tên quan quân kia. Nhẫn nhịn nửa ngày về sau, cắn răng nói ra, đáng chết, ở trên đảo có nội gian. Đại nội gian, ngoặc kép chấm hỏi, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu,